Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1687. Chương 1687. Cuồng oanh loạn tạc. Lương Mặc Phong chỉ cảm thấy đầu óc của mình nháy mắt hỗn loạn tưng bừng. Toàn bộ tư duy đều hơi có chút mơ hồ. Vừa định phát động lực lượng lần nữa bị ngăn trở. Loại cảm giác này rất khó chịu. Cũng may mắn là thực lực của hắn đủ mạnh. Bình thường võ giả nếu là gặp loạn hồn công kích, trực tiếp tử vong khả năng không quá lớn. Trừ phi là thật thực lực quá yếu, nhưng là vô cùng có khả năng trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Kia một trận hỗn loạn về sau, tại Lương Mặc Phong khôi phục lại sau đó, lập tức để hắn cảnh giác. Mặc dù chỉ là như vậy một nháy mắt, nhưng vẫn như cũ để Lương Mặc Phong cảm giác được giật mình cùng cảnh giác. Thủ đoạn tấn công như thế này, so tinh thần công kích càng thêm thần bí, cũng càng khó đề phòng. Loạn hồn kết thúc về sau, Lương Mặc Phong mặc dù cảnh giác, nhưng lại càng thêm không thể tỉnh táo. Vốn là hắn giận dữ, tăng thêm đầu óc hỗn loạn, kia cỗ nộ hỏa càng thêm tràn đầy. Còn không chờ hắn muốn tiếp tục xung kích, lại là một cỗ lực lượng thần bí đánh thẳng tới. Hắn đầu óc cũng còn mang một ít hỗn loạn đâu. Lần này năng lượng xung kích cùng lần trước thuộc về đồng nguyên, nhưng là lại không giống. Lương Mặc Phong cũng còn không hoàn toàn phân biệt ra được, liền cảm giác một cỗ vô cùng cường đại lực lượng tại chính mình hồn hải bên trong chấn động ra đến. Toàn bộ đầu đều cảm giác sắp bị xé nứt. Chính xác mà nói, đồng dạng võ giả ngay cả mình hồn hải đều không cảm ứng được. Chỉ có thể cảm giác được đầu mình chung cái nào đó thần bí địa phương đụng phải mãnh liệt công kích. Lương Mặc Phong kỳ thật cũng chính là loại tình huống này. Thần hồn chấn đãng, chấn hồn, đây là Bạch Vũ triết học được một chiêu này sau đó lần thứ nhất tại thời điểm đối địch dùng đến. Mặc dù còn không tính quá quen luyện, nhưng lực công kích cũng đã tương đối cường đại. Mà Lương Mặc Phong bởi vì chính mình tâm lý trạng thái vấn đề, cho nên bị Bạch Vũ triết bắt lấy cơ hội. Đầu tiên là tinh thần công kích, lại đến loạn hồn, tiếp lấy chấn hồn. Đây quả thực là điên cuồng công kích, là sự thật bị làm bị thương. Chỉ gặp hắn toàn bộ đầu đột nhiên chấn động lay động, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới. Trong nháy mắt này, hắn cơ hồ đối với mình thân thể mất đi trưởng khống. Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tay trái chịu đựng kịch liệt đau nhức, đột nhiên vừa dùng lực, liền trực tiếp nắm lấy lưỡi kiếm đem Lương Mặc Phong trường kiếm đoạt lấy. Bất quá hắn cũng không có thuận tay trực tiếp thanh kiếm chui nện trên mặt của hắn. Thực tế là bởi vì Bạch Vũ Triết cảm giác bàn tay của mình đều nhanh muốn bị chặt đứt. Kia cực phẩm thánh binh cấp bậc trường kiếm trực tiếp bị hắn ném đi một bên. Đổi thành hai tay cầm thương quét ngang mà ra, mang theo một mảnh, thanh mang tăng vọt, bành, làm thanh hồng thương cán thương quét vào Lương Mặc Phong trên ngực lúc. Lập tức phát ra một tiếng vang trầm nặng, thậm chí còn mang theo xương cốt đứt gãy thanh âm. Ngay sau đó Lương Mặc Phong thân hình liền giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Ở giữa không trung, Lương Mặc Phong há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Đầu óc đã hơi tỉnh táo lại, nhưng là kia nộ hỏa làm thế nào cũng áp chế không đi xuống. Chính mình, thánh khung cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cường giả, đường đường thông thiên tháp trưởng lão, thế mà bị một cái mới hơn 40 tuổi trẻ tuổi một đời cho đánh bại rồi. Hắn biết mình tình trạng, thương thế thật không nhẹ. Muốn nói Bạch Vũ Triết trước đó dùng loại phương thức này đánh bại cái khác đối thủ thời điểm, kia là căn bản không dùng toàn lực, mà vừa rồi kia một chút nện ở trên lồng ngực của hắn, tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Thần khí a, dù là cũng không phải là mũi thương bộ vị, cũng tuyệt đối không phải nói đùa. Công kích kia lực cùng đặc tính cùng cực phẩm thánh binh chính là hoàn toàn khác biệt. hắn trong thời gian ngắn đã không có sức tái chiến. Lương Mặc Phong một mực bay rớt ra ngoài hơn 300 mét mới hung hăng đập xuống đất, thế mà không thể ngay lập tức tự mình đứng lên tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN